Luân hồi đan đế, chương 1477, chúng độc chạy trốn. Góc truyện audio.com, chấm, là ngươi, hướng thừa vọng phản ứng cũng không chậm. Hắn chợt quay đầu, chấn nộ nhìn về phía Lăng Vân. Khi tiến vào cái này thung lũng trước, đối với Lăng Vân hạ độc điểm này, hắn là thật nửa điểm phòng bị đều không? Dẫu sao ở hắn xem ra. Lăng Vân như thế trẻ tuổi, hắn thân thể một mực thật tốt, mà ở nơi này trong thung lũng, hắn một mực đang cùng Lăng Vân chiến đấu, ở võ đạo thành tựu như thế bất phàm, vậy thì không thể nào lại đi điều nghiên đan đạo, coi như Lăng Vân tu luyện qua đan đạo, những người khác căn bản không cách nào đến gần hắn, như vậy, duy nhất có cơ hội đối với hắn hạ độc, liền chỉ có Lăng Vân. Đối với Lăng Vân hạ độc điểm này, hắn là thật nửa điểm phòng bị đều không? Dẫu sao ở hắn xem ra, Lăng Vân như thế trẻ tuổi, thành tựu cũng sẽ không có bao cao minh, mà hắn dầu gì là trúc chiếu cấp tồn tại, không có trúc chiếu cấp đan đạo tu vi, ở võ đạo thành tựu như thế bất phàm, vậy thì không thể nào lại đi điều nghiên đan đạo, coi như Lăng Vân tu luyện qua đan đạo. Căn bản không có thể đối với hắn tạo thành nguy hại. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn lại có thể thật trúng Lăng Vân độc. Thành tựu cũng sẽ không có bao cao minh. Mà hắn giàu gì là trúc chiếu cấp tồn tại. Không có trúc chiếu cấp đan đạo tu vi. Đến hiện tại mới phản ứng được. Hướng thừa vọng. Phản ứng của ngươi. Còn thật không phải là giống vậy chậm chạp. Lăng Vân mặt lộ đùa cợt. Căn bản không có thể đối với hắn tạo thành nguy hại. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn lại có thể thật trúng Lăng Vân độc. Đến hiện tại mới phản ứng được. Hướng thừa vọng. Phản ứng của ngươi. Còn thật không phải là giống vậy chậm chạp. Lăng Vân mặt lộ đùa cợt. Lời còn chưa dứt. Hắn lần đầu tiên chủ động đối với hướng thừa vọng phát động công kích. Cái gọi là. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn. Lời còn chưa dứt, hắn lần đầu tiên chủ động đối với hướng thừa vọng phát động công kích. Cái gọi là, thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn. Hướng thừa vọng hiện tại kịch độc phát làm. Chính là hắn đối phó hướng thừa vọng thật tốt cơ hội tốt. Quy nhất thuật ám sát. Hướng thừa vọng hiện tại kịch độc phát làm. Chính là hắn đối phó hướng thừa vọng thật tốt cơ hội tốt. Quy nhất thuật ám sát. Thiên nhất hỗn nguyên trì. Hai đại mạnh mẽ công kích lá bài tẩy. Đồng loạt phát động. Lăng Vân ngang nhiên giết hướng thừa vọng. Thiên nhất hỗn nguyên trì. Hai đại mạnh mẽ công kích lá bài tẩy. Đồng loạt phát động. Lăng Vân ngang nhiên giết hướng thừa vọng. Hướng thừa vọng đôi mắt lửa giận cuồng phún. Tựa hồ hận không được xé nát Lăng Vân. Chỉ tiếc. Sau khi trúng độc. Hướng thừa vọng đôi mắt lửa giận cuồng phún. Tựa hồ hận không được xé nát Lăng Vân. Chỉ tiếc, sau khi trúng độc, hắn phát hiện mình khí huyết vận chuyển vô cùng là đình trệ. Suy nghĩ phản ứng cũng lớn giảm nhiều thấp. Tạm thời tới giữa, hắn phát hiện mình khí huyết vận chuyển vô cùng là đình trệ. Suy nghĩ phản ứng cũng lớn giảm nhiều thấp. Tạm thời tới giữa, hắn lại không kịp làm ra phòng ngự. Vẫn là hắn sinh mạng bản năng phản ứng. Để cho hắn hướng bên cạnh chớp mắt. Phốc, Lăng Vân chỉ kình bắn tới. Hắn lại không kịp làm ra phòng ngự. Vẫn là hắn sinh mạng bản năng phản ứng. Để cho hắn hướng bên cạnh chớp mắt. Phốc, Lăng Vân chỉ kình bắn tới. Cái này chỉ một cái. Vốn là bắn về phía hướng thừa vọng tim. Theo hướng thừa vọng cái này trốn một chút. Cái này chỉ một cái. Vốn là bắn về phía hướng thừa vọng tim. Theo hướng thừa vọng cái này trốn một chút. Cái này chỉ một cái liền bắn thủng hướng thừa vọng phổi. Khoảng cách tim kém hai tấc. Hai người chiến đấu đến hiện tại. Cái này chỉ một cái liền bắn thủng hướng thừa vọng phổi. Khoảng cách tim kém hai tấc. Hai người chiến đấu đến hiện tại. Chiến cuộc lần đầu tiên nghịch truyền. Trước đều là hướng thừa vọng đè Lăng Vân đánh. Mà hiện tại, chiến cuộc lần đầu tiên nghịch truyền, trước đều là hướng thừa vọng đè Lăng Vân đánh. Mà hiện tại, Lăng Vân lại có thể đả thương Hướng Thừa Vọng. Lăng Vân không có dừng tay, lấy càng độ nhanh tấn công Hướng Thừa Vọng. Quảng cáo. Lăng Vân lại có thể đả thương Hướng Thừa Vọng. Lăng Vân không có dừng tay, lấy càng độ nhanh tấn công Hướng Thừa Vọng. Quảng cáo. Hướng Thừa Vọng càng ngày càng chật vật. Bỗng nhiên, oanh, Hướng Thừa Vọng trong cơ thể hơi thở như núi lửa vậy điên cuồng bùng nổ. Hướng Thừa Vọng càng ngày càng chật vật. Bỗng nhiên, oanh, Hướng Thừa Vọng trong cơ thể hơi thở như núi lửa vậy điên cuồng bùng nổ. Hắn tất lại có lực lượng ưu thế. Lăng Vân lúc này liền bị lực lượng này bùng nổ cho chấn động được đổ bay lui về phía sau. Lăng Vân, hắn tất lại có lực lượng ưu thế. Lăng Vân lúc này liền bị lực lượng này bùng nổ cho chấn động được đổ bay lui về phía sau. Lăng Vân, nhục ngày hôm nay, bổn tọa nhớ, ngày sau ắt sẽ hậu báo. Hướng Thừa Vọng tiếng gầm gừ ở nơi này trong thung lũng vang vọng mở. Nhục ngày hôm nay, bổn tọa nhớ, ngày sau ắt sẽ hậu báo. Hướng Thừa Vọng tiếng gầm gừ ở nơi này trong thung lũng vang vọng mở. Hắn không có đi truy kích Lăng Vân, mà là mượn cái này cơ hội chạy trốn. Hiện tại hắn phải tìm địa phương hóa giải trong cơ thể kịch độc. Nếu không, hắn không có đi truy kích Lăng Vân, mà là mượn cái này cơ hội chạy trốn. Hiện tại hắn phải tìm địa phương hóa giải trong cơ thể kịch độc. Nếu không, để cho kịch độc tiếp tục phát tác, hắn phản ứng càng ngày sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, hắn nói không chừng thật sẽ bỏ mạng ở cái này. Nói như vậy, để cho kịch độc tiếp tục phát tác, hắn phản ứng càng ngày sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, hắn nói không chừng thật sẽ bỏ mạng ở cái này. Nói như vậy, hắn tất sẽ trở thành là ma linh giới chuyện cười lớn nhất. Bá, Hướng Thừa Vọng tốc độ cực nhanh. Hắn hóa thành một đạo huyết quang. Ngay chớp mắt, hắn tất sẽ trở thành là ma linh giới chuyện cười lớn nhất. Bá, Hướng Thừa Vọng tốc độ cực nhanh. Hắn hóa thành một đạo huyết quang. Ngay chớp mắt, trên bầu trời liền xuất hiện một đạo màu máu cầu vòng. Mà Hướng Thừa Vọng thân hình đã bay vút đến chân trời. Trên bầu trời liền xuất hiện một đạo màu máu cầu vòng. Mà Hướng Thừa Vọng thân hình đã bay vút đến chân trời. Nhìn Hướng Thừa Vọng chạy trốn bóng người, Lăng Vân không đuổi theo giết. Hướng Thừa Vọng tốc độ không kém tại hắn. Nhìn Hướng Thừa Vọng chạy trốn bóng người, Lăng Vân không đuổi theo giết. Hướng Thừa Vọng tốc độ không kém tại hắn. Hiện tại Hướng Thừa Vọng muốn chạy trốn, hắn căn bản không theo đuổi. Dĩ nhiên, coi như có thể đuổi kịp hắn cũng sẽ không đi truy đuổi. Hụ hụ, hiện tại Hướng Thừa Vọng muốn chạy trốn, hắn căn bản không theo đuổi. Dĩ nhiên, coi như có thể đuổi kịp hắn cũng sẽ không đi truy đuổi. Hụ hụ, cùng Hướng Thừa Vọng hoàn toàn biến mất. Lăng Vân lấy quả đấm để miệng, ho khan, nắm đấm của hắn trên cũng có máu tươi. Cùng Hướng Thừa Vọng hoàn toàn biến mất, Lăng Vân lấy quả đấm để miệng, ho khan, nắm đấm của hắn trên cũng có máu tươi. Mới vừa rồi cùng Hướng Thừa Vọng một phen chiến đấu, hắn cũng bị Hướng Thừa Vọng đả thương. Chính vì nguyên nhân này, mới vừa rồi cùng Hướng Thừa Vọng một phen chiến đấu, hắn cũng bị Hướng Thừa Vọng đả thương. Chính vì nguyên nhân này, hắn như tiếp tục đuổi theo giết Hướng Thừa Vọng, cuối cùng rất có thể lấy mạng đổi mạng. Đây tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Hắn như tiếp tục đuổi theo giết Hướng Thừa Vọng, cuối cùng rất có thể lấy mạng đổi mạng. Đây tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Muốn đối phó Hướng Thừa Vọng, hắn phải tiến một bước tăng lên thực lực. Còn như Hướng Thừa Vọng mang tới những cái kia giáp đen võ giả, muốn đối phó Hướng Thừa Vọng, hắn phải tiến một bước tăng lên thực lực. Còn như Hướng Thừa Vọng mang tới những cái kia giáp đen võ giả, vậy sớm bị hù bể mật, cũng sợ hãi kinh hoàng chạy tứ tán. Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên vội vàng bay tới, lo lắng nhìn Lăng Vân. Ta không có sao.